chẳng phải chỉ chứng tỏ là em có tinh thần vững vàng thôi sao? Điều đó cũng cho thấy là cậu rất không nhạy cảm với cảm xúc từ thế giới bên ngoài. Tân Tử Mạch nói, Lê Tiểu An, cậu thật sự không muốn thử suy nghĩ lại sao? Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng An Hứa Mạc cũng đồng ý với đề nghị của Tân Tử Mạch. Họ hẹn lịch vào hôm sau và cùng nhau đến bệnh viện Hoa Sam. Quá trình kiểm tra vừa khô khan, vừa rườm rà, đặc biệt là khi phải làm việc với những người toàn nói tiếng Anh. May mà trước đây An Hứa Mạc đã học tiếng Anh khá tốt, nên mới có thể hoàn thành suôn sẻ cái quá trình giao tiếp lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần ấy. Kết thúc kiểm tra, An Hứa Mạc lập tức rời đi vì thời gian buổi sáng đã là giới hạn tối đa mà cậu có thể dành ra khỏi lịch làm việc. Tân Tử Mạch cũng không ở lại, nhưng cậu ta luôn theo dõi sát sao kết quả chẩn đoán. Không lâu sau khi đến giờ hẹn nhận kết quả, cậu ta nhận được cuộc gọi từ Lê Thu Thành. Vừa dứt cuộc gọi đó, Tân Tử Mạch lập tức gọi thêm một cuộc khác. Kết quả có rồi, Tiểu An không mắc hội chứng Asper. Nếu anh muốn nói gì, cứ nói thẳng với cậu ấy có thể hiểu được. Một giọng nam trầm, trầm ổn truyền từ đầu dây bên kia, ê được. Nhưng mà... Tân Tử Mạch hơi do dự rồi nói tiếp, đi cẩn trầm, còn một việc khác tôi muốn nói với anh. Tiểu An tuy không mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, nhưng có vẻ như sau này đã từng trải qua một cú sốc tâm lý rất nặng nề. Người thuộc nhóm chuyên gia nước ngoài chịu trách nhiệm kiểm tra cho cậu ấy sau khi trao đổi với bác sĩ trực tiếp tiếp xúc cho biết rằng Tiểu An có dấu hiệu lo âu và trầm cảm rất nghiêm trọng. Chương 87, An Hà gọi điện. Sau khi kiểm tra xong ở bệnh viện, An Hứa Mạc lập tức bị Tiểu Trương đưa đi phỏng vấn. Mãi đến khi xác định được địa điểm và thời gian dùng bữa, cậu mới có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Trong lúc ăn, An Hứa Mạc lại nhớ đến những gì đã diễn ra trong buổi kiểm tra vừa rồi. Cậu không rõ lắm việc Tân Tử Mạch nói là đăng ký thì cụ thể là gì, nhưng rõ ràng, nó không giống như hình dung ban đầu của cậu một buổi tư vấn tâm lý một kèm một. Trên thực tế, gần như toàn bộ nhóm chuyên gia đều lần lượt tới để trò chuyện và đặt câu hỏi với An Hứa Mạc. Khi trò chuyện thì họ còn dễ chịu, nhưng đến lúc trao đổi chuyên môn với nhau thì giọng nói lập tức trở nên nhanh và vội vã, lại còn xen kẽ rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Chưa kể, họ hỏi quá nhiều thứ lắc nhắc và phức tạp. Trên đường, cậu còn phải trải qua một loạt các bản khảo sát và kiểm tra kỳ lạ chưa từng gặp. Dù vậy, nhờ trí nhớ khá tốt, An Hứa Mạc vẫn có thể sắp xếp lại những gì đã trải qua. Trong lúc đó, cậu nhớ lại một chuyện xảy ra trong buổi kiểm tra. Lúc đó cậu vừa mới trả lời xong phần câu hỏi của một bác sĩ râu rậm, người này dẫn cậu đến một phòng khác để gặp một bác sĩ khác. Khi vừa bước vào, bác sĩ râu rậm đi trước, còn An Hứa Mạc phía sau thì nghe thấy tiếng hai bác sĩ trong phòng đang nói chuyện phiếm. Ban đầu cậu không định để ý, nhưng sau khi nghe một người trong đó nhắc đến từ Chu, cậu lập tức chú ý nhớ lại lời Tân Tử Mạch từng nói rằng anh trai cậu cũng đang điều trị tại bệnh viện Hoa Sam. Hai người kia đang bàn về hội chứng Asper, một người nói đến triệu chứng và quá trình điều trị. An Hứa Mạc nghe không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nghe được một từ liên quan đến gây bắt chước tình yêu. Bắt chước tình yêu y là cái gì? Là một trò chơi hẹn hò mô phỏng sao? An Hứa Mạc nhớ Đường Đường từng nhắc tới một trò chơi hẹn hò mô phỏng đang rất nổi gần đây, nghe nói nội dung rất cảm động, đồ họa cũng đẹp. Nhưng... An Hứa Mạc thật sự không thể hình dung ra cảnh anh trai mình chơi một trò như vậy. Đúng là không tưởng tượng nổi thật. Ngoài sự việc nhỏ đó ra, An Hứa Mạc cũng đã tra cứu thêm vài từ khóa về hội chứng Asper. Thông tin trên mạng thì loạn xạ, đọc xong còn thấy mơ hồ hơn, nhưng ít nhất một điều có thể xác nhận là những triệu chứng phổ biến nhất của hội chứng này không hề xuất hiện trên người cậu. Tân Tử Mạch nói rằng phải mất vài ngày nữa mới có kết quả, nên bây giờ có lo lắng cũng vô ích. An Hứa Mạc tạm thời gác lại chuyện đó. Những ngày sau vẫn bận rộn như thường lệ. Có một lần Đường Đường rời đi một chút, sau khi trở về thì có vẻ hơi lo lắng, thần sắc không yên. An Hứa Mạc hỏi thì cô không trả lời trực tiếp, chỉ bảo cậu hãy chăm lo công việc cho tốt, đừng tạo áp lực cho bản thân. Cô nói rằng chỉ cần vượt qua kỳ học đầu tiên, sau đó sẽ có thời gian điều chỉnh lại. An Hứa Mạc cảm thấy hơi khó hiểu, vì cậu đâu thấy bản thân đang quá bận hay áp lực gì. Dạ dày cũng đang dần hồi phục. Không rõ Đường Đường vì sao lại nói như vậy. Nhưng rồi sự chú ý của cậu lại nhanh chóng bị một việc khác chi phối. Cuộc gọi mà cậu chờ đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng tới. Khi giọng nói dịu dàng ấy cất lên, gọi tên cậu trong điện thoại một cách đầy do dự, An Hứa Mạc vẫn còn đang cầm bình nước trên tay. Cậu vội vàng tìm một góc khuất, không ai chú ý, lặng lẽ lau nước mắt đỏ hoe. bình nước trong suốt bị bóp đến lõm vào, tiếng nói trong điện thoại lại như cố ý nhẹ nhàng hơn nữa. An Hứa mà sợ chỉ một tiếng động hơi lớn thôi cũng sẽ đánh thức giấc mộng đẹp này. Cuộc gọi hôm đó không nói gì nhiều. An Hà chỉ bảo sẽ gọi lại vào tối mai. An Hứa mà gật đầu, nói rằng tối mai mình rảnh. Khi cậu hỏi địa điểm gặp, bên kia lại hơi ngập ngừng. Chúng ta gọi video trước được không? Con tìm một chỗ nào đó riêng tư một chút. Vâng. An Hứa mặt đáp, ơn ngài đã về nước an toàn rồi sao? Bên kia điện thoại lại im lặng một chút, tuy cả hai khi trò chuyện đều có chút căng thẳng, nhưng An Hứa mặt cũng không nghĩ quá nhiều. Đợi đến lúc gọi video tối mai rồi nói tiếp nhé. Bây giờ bên đây, chắc phải tắt máy rồi. Vâng, ngài cứ làm việc đi ạ, hẹn gặp lại tối mai. An Hứa Mạc nói xong, hơi ngập ngừng. Cậu muốn gọi một tiếng xưng hô ấy, nhưng môi lại như dính chặt lại, cổ họng cũng khô khốc đến mức không thể bật ra nổi dù chỉ là một từ đơn giản nhất. Khi cuối cùng cậu gom đủ can đảm để gọi ra tiếng y mẹ, thì bên kia đã vang lên tiếng y túc túc y vội vàng. An Hứa Mạc ngây người. Có lẽ là qua hải quan, hoặc chuẩn bị lên máy bay nên phải tắt máy rồi. Cậu nghĩ vậy nên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu điện thoại về, thở ra một hơi thật dài. Cậu rút sợi dây đeo cổ ra khỏi áo, nhẹ nhàng cầm chiếc đồng hồ quả quyết trong lòng bàn tay. Mở nắp đồng hồ đơn giản ra, bên trong ngoài hiển thị thời gian còn có một tấm ảnh thu nhỏ được cất kỹ. Trong ảnh có ba người. Sau 18 năm, cuối cùng An Hứa Mạc cũng tìm được âm thanh của họ. Tối hôm sau, An Hứa Mạc, người luôn nổi tiếng nghiêm túc và chuyên nghiệp, lại chủ động xin rút về sớm. Vì ký túc xá cách âm không tốt, cậu mượn văn phòng của Đường Đường. Cô hôm nay còn bận bên ngoài, không quay lại công ty nên bảo cậu cứ tự nhiên sử dụng. Chưa tới giờ hẹn 10 phút, An Hứa Mạc đã đến nơi. Trước kia, cậu chưa từng hình dung cụ thể về từ y mẹ, và tưởng rằng sau ngần ấy năm, mình đã không còn là đứa trẻ từng khóc đòi mẹ cha năm nào. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy bức ảnh ấy, nghe được giọng nói của người kia, cậu mới nhận ra những khao khát ấy chỉ là bị kìm nén, chứ chưa từng biến mất. Kim giờ và kim phút vừa chạm nhau, An Hứa Mạc hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn chằm chằm vào giao diện phần mềm gọi video, từng giây nhích lên. Khoảng 50 hay 100 giây trôi qua, biểu tượng micro màu xanh cuối cùng cũng hiện ra. An Hứa Mạc lau mồ hôi ở đầu ngón tay, nhấn mở hình ảnh. Trên màn hình hiện lên một người phụ nữ có nét mặt thanh tú, dịu dàng. Vừa nhìn thấy bà, An Hứa Mạc lập tức hiểu vì sao Trương Chi Duy chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra cậu. Trừ tuổi tác và giới tính, An Hà và cậu gần như là một khuôn đúc ra. An Hà cũng có vẻ sửng sốt trước diện mạo của An Hứa Mạc. Một lúc sau, bà mới nở một nụ cười nhẹ, chào con. An Hứa Mạc hơi lúng túng, ơi chào ngài. Tín hiệu truyền qua sóng điện tử, không khí lại như trở về khoảnh khắc cuộc gọi trước đó. An Hứa Mạc vô thức cắn nhẹ đầu lưỡi, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Hai bên im lặng trong chốc lát, cho đến khi bên kia vang lên tiếng trò chuyện mơ hồ của người khác. Có vẻ ai đó đang nói gì đó với An Hà. Bà gật đầu về phía người kia, rồi quay trở lại màn hình, nói với An Hứa Mạc, để Chi Duy nói con đã đủ 18 tuổi rồi. An Hứa Mạc gật đầu. An Hà tiếp lời, đi vậy thì giờ con cũng nên biết chuyện trước đây. Chuyện trước đây? An Hứa Mạc hơi ngẩn người thì đã thấy An Hà hít vào một hơi, bắt đầu kể lại. 20 năm trước, An Hà còn đang học ở một trường nghệ thuật. Bà nổi bật với ngoại hình xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất ấn tượng. Chưa kịp tốt nghiệp, bà đã nhận được nhiều cơ hội xuất hiện trên truyền thông. Trong một lần tình cờ, bà quen biết với Chu Dũng Sam, một thiếu gia xuất thân giàu có. Ông ta nhanh chóng theo đuổi An Hà bằng hoa, nước hoa, hàng hiệu và siêu xe đưa đón. An Hà khi đó còn trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm tình cảm, chẳng khác gì một trang giấy trắng. Dù có nhiều người cảnh báo rằng Chu Dũng Sam chỉ đang chơi đùa, bà vẫn không thể cưỡng lại sự tấn công mãnh liệt từ ông ta. Đỉnh điểm là khi tốt nghiệp, hai người không chia tay sau khi ra trường như người ta thường nói, mà ngược lại Chu Dũng Sam còn cầu hôn bà. Đắm chìm trong tình yêu, An Hà từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, để tránh khiến chồng sắp cưới ghen tuông, bà còn đồng ý cắt đứt liên lạc với bạn học và thầy cô cũ. Vì hoàn cảnh gia đình không khá giả, cha mẹ An Hà cũng hoàn toàn nghe theo lời Chu gia, luôn dặn con gái phải giữ thật chặt trái tim của Chu Dũng Sam. Khi An Hà đang tràn đầy mong đợi chờ đến ngày tổ chức hôn lễ, giấc mộng về một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã bất ngờ vỡ vụn ngay trước mắt bà. Bà trở về sớm, và tại căn biệt thự nơi hai người sống chung, An Hà bắt gặp Chu Dũng Sam đang âu yếm với người khác trên giường. Điều khiến bà không thể tin nổi là người đang nằm với vị hôn phu của bà lại là một người đàn ông. An Hà hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà, giữa thành phố rộng lớn mà chẳng có nơi nào bà có thể nương tựa. Bà chạy tới một quán cà phê, ngồi một mình trong góc, đau đớn đến mức muốn chết đi. Một người đàn ông xa lạ đến gần, tỏ ý thương hại và không nỡ thấy cô gái xinh đẹp một mình khóc lóc. Ban đầu An Hà từ chối vài lần, nhưng sau đó dần bị những lời lẽ an ủi của người đó làm mềm lòng. Bà khóc một trận đã đời rồi được khuyên nhủ, cuối cùng cũng uống một ngụm cà phê vốn để đó từ lâu mà chưa đụng tới. Không ngờ chỉ một ngụm cà phê đó đã khiến bà bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bà phát hiện mình đang nằm trên giường cùng một người đàn ông xa lạ. Kinh hoàng hơn, người đàn ông đó chính là người mà bà thấy trên giường với Chu Dũng Sam tối hôm trước. Ông ta tên là Hà Văn Bân. Ngay sau đó, Chu Dũng Sam xuất hiện với vẻ mặt âm trầm, ông ta nhìn bà cười lạnh, vu khống rằng bà phản bội vị hôn phu, lên giường với người đàn ông khác. An Hà không thể phản bác được, Chu Dũng Sam đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng. Ông ta và Hà Văn Bân cùng nhau uy hiếp bà, nói dù bà có đi nói cho ai chuyện giữa ông ta và Hà Văn Bân, cũng chẳng ai tin lời bà. Lúc đó, An Hà mới hiểu, suốt bao năm qua, tất cả chỉ là một âm mưu. Người Chu Dũng Sam thực sự yêu là Hà Văn Bân, nhưng vì gia đình không chấp nhận việc ông ta cưới một người đàn ông, nên ông ta mới đi tìm một cô gái trẻ, ngây thơ và dễ điều khiển như An Hà để lừa về làm y vợ. Sau khi Hà Văn Bân ngủ với bà, An Hà không còn cách nào tố cáo với Chu gia nữa. Bà gần như suy sụp hoàn toàn, nhưng lại bị Chu Dũng Sam ép buộc tiếp tục sống, tiếp tục đóng vai trò làm cái khiên che chắn cho ông ta. Hai tháng sau, An Hà phát hiện mình có thai. Bà chẳng cần phải đi xét nghiệm cũng biết đứa bé là con ai, vì Chu Dũng Sam chưa bao giờ chạm vào bà. Trước đây, cô từng nghĩ đó là sự tôn trọng từ người yêu. Khi những lời đồn về việc bao nuôi phụ nữ lan ra, bà còn mừng thầm vì Chu Dũng Sam luôn săn sóc bà dịu dàng. Giờ cha mới hiểu lý do duy nhất là vì Chu Dũng Sam không thể có phản ứng với phụ nữ. Có con, Chu Dũng Sam càng hành động ngang ngược hơn. Ngay cả khi An Hà đang ở nhà, ông ta cũng công khai thân mật với Hà Văn Bân ngay tại phòng khách. An Hà bị dồn đến đường cùng, gọi điện về nhà cầu cứu, khóc lóc xin được về sống cùng cha mẹ, nhưng trong điện thoại họ ấp úng, thậm chí còn khuyên cô nên dưỡng thai cho tốt. Thì ra trước khi chọn An Hà, Chu Dũng Sam đã điều tra kỹ về bà, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ tham tiền. An Hà như rơi vào vực thẳm, nhưng lại phải tiếp tục sống, phải chịu đựng suốt thời gian mang thai, thời gian lẽ ra là thiêng liêng và được yêu thương nhất thì lại trở thành khoảng tối tăm nhất. Cuối cùng, giữa bao người chờ đợi và theo dõi, An Hà hạ sinh một bé trai. Tên do chính quyền ghi nhận là Hứa Mạc. Chương 88, Chu Cẩn Trầm đẩy cửa bước vào. Cả ngày hôm đó, An Hà chỉ biết khóc lóc, tinh thần suy sụp đến mức không thể phục hồi. Chu gia thì khó chịu vì bà cứ khóc mãi mà chẳng nói được nguyên nhân cụ thể, nhưng vì Chu Dũng Sơn không chịu hủy hôn, Chu gia cũng đành giữ bà lại, nhốt bà trong nhà để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng. Đứa bé thì giao cho bảo mẫu chăm. Nhưng giấy không thể gói được lửa. 2 năm sau khi An Hứa Mạc chào đời, Chu Dũng Sơn bị phát hiện mắc bệnh nặng. Không chỉ vậy, bệnh viện còn đưa ra một báo cáo khác tinh trùng của Chu Dũng Sơn không đủ khả năng hoạt động, hoàn toàn không thể sinh con. Vậy đứa bé kia là con ai? Chu gia lập tức như nổ tung. Từ trước đến nay họ chưa từng gặp chuyện hoang đường đến vậy. Danh tính thật của Hà Văn Bân cũng bị điều tra ra. Hà gia ở thành phố S cũng là gia đình có tiếng tăm, tuy không quyền lực như Chu gia nhưng cũng không hèn yếu như nhà An Hà. Chu gia vừa chữa trị cho Chu Dũng Sơn, vừa gây áp lực buộc Hà gia giao người. Hai bên giằng co không dứt, sức khỏe của Chu Dũng Sơn cũng vì thế mà suy sụp dần. Chưa đầy nửa tháng nằm viện, Chu Dũng Sơn qua đời. Nhưng cuộc đấu giữa hai nhà Chu và Hà vẫn chưa dừng lại. Điều khiến Chu gia càng phẫn nộ hơn là, lúc còn sống Chu Dũng Sơn đã bí mật lập di chúc, chuyển toàn bộ cổ phần và tài sản đứng tên sang cho An Hứa Mạc, thậm chí còn đi công chứng hợp pháp. Mục đích thật sự của Chu Dũng Sơn không phải vì yêu thương An Hứa Mạc, mà là muốn chuyển tài sản cho Hà Văn Bân, để ông ta có thể thoát khỏi sự truy cứu của Chu gia. Đúng như lời Chu gia rêu rao ra ngoài, Chu Dũng Sơn đúng là một kẻ si tình nhưng ông ta chỉ si tình với một người duy nhất, Hà Văn Bân. Sự si tình ấy vừa mù quáng vừa điên rồ. Đối với tất cả những người khác, sống hay chết với ông ta đều không đáng để cân nhắc. Dù vô cùng tức giận với quyết định của Chu Dũng Sơn, nhưng vì ông ta là người nhà, Chu gia cũng không thể làm gì hơn,